Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1198, chương 139, vẫn thạch bên trong hình ảnh. Dựa vào, ngươi cảm thấy ta là loại người như vậy sao? Lấy ta mị lực, chẳng lẽ còn không giải quyết được chính là một con loli? Ở tâm lý phẫn hận như vậy nghĩ, Hades nghĩa tránh ngôn từ đem quyển đảo duy ta tức giận mắng một trận. Sau đó mới, chỉ có, hỏi hắn, làm như vậy có thể hay không đối với Kula tạo thành ảnh hưởng. Ở tính ra không có bất kỳ ảnh hưởng gì sau đó. Hades, đồng ý không chút do dự, nhất định phải nhớ kỹ hắc, vẫn là gian kia viện mồ côi, muốn đem ta thiết định vì Kula nhất thân ái nhất, A Nhi chăng? Sống nương tựa lẫn nhau cái loại này, cho dù cách nhau mấy trăm năm, gặp mặt liền đẩy tới cũng không có bất cứ vấn đề gì cái loại này. Quyển đảo Duy Ta cười khan gật đầu đáp ứng, đưa mắt nhìn quyển đảo Duy Ta ly khai. Hades hít sâu một hơi, hướng về hắn phòng thí nghiệm riêng đi vào trong đi. Hắn nếu đi điều tra một cái khối kia mảnh vỡ thiên thạch, trực giác nói cho hắn biết, chiếm được không phải khiết chi ấn, vẫn thạch bí mật đã có thể hướng hắn mở rộng ra. Dựa theo trước trình tự, thâu nhập tròng đen, vân tay, liên tiếp mật mã, ướp lạnh thất đại môn rốt cuộc lại một lần nữa bị mở ra. Hades tay nâng mặc vẫn thạch vật chứa, rơi vào trầm tư, đại xà nói lễ vật, không thể nghi ngờ, chắc là Zero trên người ám chi đồng phục chiến đấu. Nếu như nói bộ kia đồng phục chiến đấu có chỗ đặc biệt gì lời nói, chỉ có thể là trong đó mảnh vỡ thiên thạch, nếu ức chế lực đều sẽ như thế yêu ái khối kia vẫn thạch. Nghĩ đến, nó thực sự sẽ là cái gì thứ không tầm thường. Ở đặc thù trang bị bên trên đem vẫn thạch lấy ra ngoài, Hades lần nữa tay nắm cửa thả ở bên trên, trong thân thể năng lượng vận chuyển kích phát rồi trên trán không phải khiết chi ấn, màu đen thái dương bắt đầu tản mát ra ấm áp bạch quang. Trong tay vẫn thạch ở tia sáng chiếu rọi xuống, bắt đầu lóe lên, tản mát ra dịch thấu trong suốt sắc thái thần bí. Toàn bộ rộng lớn trong phòng thí nghiệm, ngay cả trên đỉnh đầu đèn huỳnh quang đều không che giấu được ánh sáng sáng ngời. Lấy Hades làm trung tâm, trong nháy mắt hướng về bên ngoài kịch liệt khuếch tán. Mà lúc này Hades chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Sau đó từng bức họa nhanh chóng hiện lên. Các loại, chờ, đến lấy lại tinh thần lúc, hắn phát hiện mình lại thân ở với thâm thúy trong vũ trụ. Xem ra là vẫn thạch đem ý thức của ta dẫn tới còn lại địa phương. Có thể đây là khối kia vẫn thạch kinh nghiệm đã từng trải qua ký ức hình ảnh. Đang kinh hoàng trong nháy mắt về sau, Hades tự quan sát kỹ cùng với chính mình tình huống hiện tại. Sau đó cho ra một cái kết luận, ý thức của hắn đã ly khai thân thể. Tò mò, hắn bắt đầu điều tra bắt đầu tình huống chung quanh. Đen nhánh mà rộng lớn trong vũ trụ, có một viên màu xanh da trời hành tinh đang ở vây quanh thái dương xoay tròn. Hades ý thức dường như camera một dạng, đem màn ảnh nhanh chóng kéo xuống, xuyên thấu thật dày tầng khí quyển, chứng kiến tại nơi khỏa xanh thảm tinh cầu bên trong, duy nhất một khối đại lục phía trên, phức tạp mà kỳ dị kiến trúc chiếm cứ đất đai mỗi một tấc góc. Vô số nhân loại an tường ở trong đó sinh hoạt, nơi đây chắc là địa cầu a. Bất quá loại này kỳ dị kiến trúc đến cùng là chuyện gì xảy ra? Còn có, vì sao cái này trên địa cầu chỉ có một khối đại lục? Mang theo nghi ngờ tâm lý, hắn đem ý thức giải ở cả cái tinh cầu bầu trời. Không tiếng động xem nhìn phía dưới hình ảnh, Hades có thể khẳng định, loài người trong lịch sử tuyệt đối không có quá loại này lối kiến trúc. Hồi tưởng lại Guilty Crown thế giới từng trải, hắn tâm lý bỗng nhiên toát ra một cái suy đoán. Phía dưới khối kia đại lục sở chịu tài là địa cầu tiền sử văn minh. thời gian từ từ mau vào. Cái kia mảnh nhỏ trên đại lục nhân loại ở chiếm cứ cả khối lục địa sau đó. Bởi vì sinh dục sinh sôi nảy nở quá nhiều, cuối cùng đã tới người nhiều ít đất cục diện khó xử. Tuy nhiên nhân loại là một loại ngoan cường mà thông tuệ sinh vật. Nếu không có thổ địa, như vậy, liền nhân công sáng tạo thổ địa. Ở lục địa ở ngoài còn có đại dương rộng lớn, nó so với lục địa lớn hơn vô số lần. Vì vậy, sự dị thường này phát đạt văn minh, triển khai oanh oanh liệt liệt lấp biển tạo lục công trình. Nhưng mà quá trình lại phi thường gian khổ. Không biết vì sao, sóng thần, cơn lốc, địa chấn đều nhất nhất tiếp dung mà đến, cho cái này mảnh nhỏ trên đại lục nhân loại mang đến phiền toái rất lớn. Bất quá, vì có thể vĩnh viễn ở trên cái tinh cầu này sinh tồn được nhân loại, phi thường ngoan cường vượt qua các loại thiên tai, tiếp tục vì sáng tạo bọn họ trên biển vòng sinh thái mà nỗ lực. Ý thức vẫn dừng lại ở hư không, quan sát khác một cái văn minh nhân loại lịch sử phát triển Hades. Không khỏi lâm vào nghi hoặc bên trong, hắn có chút không hiểu nổi, vì sao kích phát không phải khiết chi ấn, thấy cũng là loại này hình ảnh, mà ngay tại lúc này, tia thứ nhất dị dạng rốt cuộc lại tới, ở không hề quấy dày tình huống bên dưới, trong hư không bỗng nhiên hiện đầy dường như cái gương vỡ vụn một dạng mạc nhện văn lộ. Sau đó, địa cầu bầu trời có một chỗ rộng lớn không gian, cư nhiên vô thanh vô tức, ầm ầm mỡ vụn, hai cái to lớn, khổng lồ, thần thánh, có thể để cho sở có sinh mệnh sinh ra cúng bái cảm nhân vật khủng bố. Bọn họ vậy để cho vạn vật run sợ khí tức, tại nơi nói không gian liệt phùng bên trong lóe lên một cái rồi biến mất. Rất vỡ vụn thật nhanh rách không gian đã bị một cổ lực lượng vô hình vuốt lên. Trên mặt đất toàn bộ tiên sử văn minh cũng không có quan sát được dị thường. Thế nhưng ý thức vẫn giải tại trong hư không Hades. Cũng là may mắn mắt thấy cái kia lóe lên một cái rồi biến mất và chạm kịch liệt. Không cách nào hình dung cảm giác quanh quẩn ở hắn tâm lý. Thật lâu không chịu tán đi. Ngoặc kép chấm. Cái kia là ức chế lực sao? Gaia gồng Alaya. Hades cau mày suy tư về, nếu như vậy đến xem, chi tiền nhân loại muốn sáng tạo trên biển vòng sinh thái lúc trải qua các loại thiên tai, đều là Gaia ở cản trở. Cực kỳ hiển nhiên, nhìn thấy nhân loại dường như ký sinh trùng một dạng, không ngừng chiếm giữ trên địa cầu không gian, địa cầu ức chế, đích thực, lực Gaia nổi giận, nó chế tạo ra các loại thiên tai. Muốn phá hủy văn minh nhân loại, bất quá làm nhân loại ý thức tập hợp thể Alaya, lập tức nhúng tay, ngăn trở Gaia hành động. Sau đó hai cái nhân vật vĩ đại, bởi vì lập trường của riêng mình hoặc là bản năng cầu sinh, ở nhân loại không cách nào nhận ra được kỳ dị thời không trong không gian, triển khai giao phong kịch liệt, một mạch đến hiện tại vẫn không có đình chỉ. Những hình ảnh này cùng khí tức tuy là chân thực, thế nhưng Hades minh bạch, chúng nó cũng đều là khối kia thần bí vẫn thạch chứa đựng. Đến từ quá khứ ký ức, căn bản là không có cách cải biến, cũng vô pháp nhúng tay, cho nên Hades không có làm ra bất kỳ hành động nào. Còn tiếp tục quan sát, sau đó hắn liền phát hiện, ở vũ trụ ở ngoài, có một viên tiểu hành tinh bỗng nhiên lôi kéo thật dài diễm vĩ, mang theo hủy diệt tinh khí tức, từ trên trời giáng xuống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.